Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4330, tái sinh loạn cục. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Sau đó mấy ngày trong thời gian, Lâm Bạch trong lúc rảnh rỗi liền ở trong Phù Vân Biệt Viện du sơn ngoạn thủy. Cho cá ăn đùa chim. Một bức thản nhiên tự đắc bộ dáng. Nhưng trên thực tế Lâm Bạch cũng đang âm thầm quan sát Đế Lâm lưu lại hai vị kia yêu tộc cao thủ đi hướng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mặc dù Lâm Bạch chưa từng ở trong Phù Vân Biệt Viện tìm tới hai người này tung tích. Nhưng cái này hai trong thời gian mấy ngày là từ đầu đến cuối đúng là âm hồn bất tán quanh quẩn ở trong Phù Vân Biệt Viện. Lâm Bạch biết rõ. Bọn hắn cũng không hề rời đi. Liền giấu ở cái này âm thầm. Thời khắc giám thị lấy hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà trong khoảng thời gian này. Nguyên bản cách mỗi mấy ngày liền sẽ đến đây cáo chi Lâm Bạch Hoang Long Thành tin tức Trung Nguyên cũng không có lại đến qua. Lâm Bạch cũng không rõ ràng đến tột cùng là Trung Nguyên không có tới. Vẫn là nói sau khi đến. Bị hai vị này yêu tộc cao thủ cho cản lại. Dù sao bây giờ Lâm Bạch đối với Phù Vân Biệt Viện bên ngoài sự tình. Hoàn toàn không biết gì cả. Hoàng Long Thành, Tam Đại Thương Hội. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tình huống như thế nào? Mịch Bảo Thương Hội bị yêu tộc đột nhiên tập kích. Môn hạ cường giả bị săn giết hơn phân nửa. Bảo khố cũng bị tẩy sạch trống không? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong Thanh Long Thương Hội, Trung Uyên vô cùng nóng nảy đối cha mình nói ra. Tại hai ngày trước, yêu tộc xuất hiện lần nữa tại Tây Thành bên trong. Trắng trợn đồ sát, Tam Đại Thương Hội lập tức điều khiển cường giả mà đi. Tại Tây Thành nội địa truy quét. Thế nhưng là nhưng vô số cường giả đến sau đó. Yêu tộc lần nữa ly kỳ biến mất. Vô số cường giả tại Tây Thành bên trong bố trí thiên la địa võng. Tự nhận yêu tộc không cách nào đào thoát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng lại tại hai canh giờ trước đó. Mịch Bảo Thương Hội Tổng Đà đột nhiên truyền đến cầu viện. 25 yêu không biết lúc nào từ Tây Thành chạy ra. Càng là trực tiếp sát nhập vào Mịch Bảo Thương Hội bên trong. Chém giết vô số cường giả. Cướp đi bảo khố, lớn như vậy Mịch Bảo Thương Hội tại 25 yêu diện trước lại không hề có lực hoàn thủ. Chỉ có thể mặc cho nó giết chóc. Lúc đó Mịch Bảo Thương Hội bên trong còn có hơn 20 vị đạo thần cấp độ cường giả trấn thủ. Càng là có mấy trăm vị đạo tiên đạo tôn cấp độ cao thủ tọa trấn. Lại không nghĩ rằng 25 yêu giết vào Mịch Bảo Thương Hội sau đó. Ngắn ngủi mấy canh giờ đạo tiên đạo tôn cấp độ cao thủ tử thương hơn phân nửa. Hơn 20 vị đạo thần vẫn lạc 7 vị nhiều. Những người còn lại chật vật đào tẩu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tây Thành yêu tộc làm loạn. Mịch Bảo Thương Hội đem đại bộ phận cường giả đều điều khiển đi đến Tây Thành. Lúc này mới dẫn đến tổng đà trống rỗng. Nhường yêu tộc chiếm thời cơ lợi dụng. Mịch Bảo Thương Hội nguyên khí đại thương sau đó. Yêu tộc lần nữa biến mất không thấy tăm hơi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. 25 yêu ở trong Hoang Long Thành liền tựa như một cái u linh. Không có ai biết hắn khi nào sẽ xuất hiện. Không có ai biết hắn sẽ đối với ai ra tay. Chỉ biết là bọn hắn mỗi một lần xuất hiện đều sẽ mang đi đại lượng võ giả tính mệnh. Xem ra 27 yêu là hướng về phía chúng ta Tam Đại Thương Hội tới. Dự định muốn được ăn cả ngã về không sao. Thanh Long Thương Hội hội trưởng thở dài một tiếng. Lập tức đối Trung Nguyên hỏi. Phù Vân Biệt Viện cái kia bên cạnh có thể có truyền đến tin tức gì không? Thanh La Đại Nhân có thể có dặn dò gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trung Nguyên nhíu mày nói ra. Phụ thân. Ta mấy ngày trước đây đi Phù Vân Biệt Viện gặp mặt Thanh La Sư Huynh. Thế nhưng là tại Phù Vân Biệt Viện bên trong cũng không có nhìn thấy Thanh La Sư Huynh người. Chỉ là gặp đến hắn người hầu Chu Hỉ. Chu Hỷ công bố Thanh La sư huynh đang bế quan đột phá tu vi. Không tiện gặp khách, bế quan, làm sao lúc này bế quan đâu? Thanh Long Thương hội hội trưởng trăm mối vẫn không có cách giải. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, có lẽ là Lâm Bạch cảm thấy tu vi sau khi đột phá sẽ đối với hắn tình cảnh của mình càng thêm có lợi đi. Thế nhưng là Thanh Long hội trưởng càng nghĩ càng không đúng sức lực. Luôn cảm giác chỗ nào ngoan ngoãn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá Thanh Long hội trưởng cũng không có truy đến cùng. Dù sao Thanh La đã vì Hoang Long Thành làm nhiều như vậy. Nếu hắn bây giờ bế quan, vậy cũng không tốt lại đi quấy rầy hắn. Phụ thân, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trung Nguyên hỏi, Thanh Long hội trưởng nói ra. Điều động tiến về Vĩnh Hằng Ma Tông sứ giả đã rời đi 27 ngày rồi. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, lại có 5-6 ngày thời gian Vĩnh Hằng Ma Tông cường giả liền muốn đến rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lập tức đem ngoại phái trong Hoang Long Thành đạo thần cảnh giới võ giả cùng những cường giả khác toàn bộ thu sạch. Một bộ phận trở về Tổng Đà. Một bộ phận tiến về vùng sát cổng thành thủ hộ hộ thành đại trận. Trung Uyên nghe thấy lời này, lập tức kinh ngạc nói. Cái kia trong thành yêu tộc, chúng ta liền không vây quét sao? Thật vất vả mới đưa yêu tộc đẩy vào tuyệt cảnh. Chẳng lẽ liền bỏ qua như vậy? Nếu là chúng ta đem cường giả đều rút đi, đoán chừng yêu tộc sẽ lại lần nữa hướng trong thành võ giả xuất thủ. Đến lúc đó không khỏi lại sẽ tổn thương rất nhiều cường giả a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thanh Long hội trưởng ánh mắt băng lãnh, thấp giọng nói ra, bây giờ chúng ta chỉ có thể ra sức bảo vệ thương hội cùng hộ thành đại trận an toàn. Đến mức trong thành võ giả, Hoang Long thành có ức vạn võ giả, bằng vào 27 yêu thực lực, cũng vô pháp đem ức vạn võ giả toàn bộ chém tận giết tuyệt. Liền để bọn hắn đi. Giết đi. Chấm. Trung Nguyên đồng tử co rụt lại. Nghe hội trưởng ý tứ, tựa hồ phải dùng trên dưới Hoang Long thành võ giả tính mệnh đến vì Hoang Long thành chiếm được thời gian. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đang lúc hoàng hôn, một mặt thất lạc Trung Nguyên lần nữa đi vào Phù Vân biệt viện bên ngoài. Lại ngay cả không có cửa đâu tiến vào liền gặp được Chu Hỷ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Làm phiền thông báo, ta muốn gặp Thanh La sư huynh. Trung Uyên chắp tay đối Chu Hỷ nói ra. Thần sắc cô đơn, ánh mắt có chút bực bội. Trung Uyên sư huynh, nhà ta chủ tử còn đang bế quan, không tiện gặp khách. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta có chuyện khẩn yếu, phải tất yếu đem Thanh La sư huynh. Có thể hay không xin mời sư huynh xuất quan? Không thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chu Hỷ thái độ cùng ngữ khí đều kiên định lạ thường. Trung Nguyên mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Trông thấy Trung Nguyên thần sắc khó coi, Chu Hỷ khẽ lắc đầu nói ra. Trung Nguyên sư huynh, nhà ta chủ tử đã nói. Hắn có thể vì Hoang Long Thành làm đã đều làm. Tiếp xuống liền muốn nhìn Hoang Long Thành võ giả tạo hóa của mình rồi. Nhà ta chủ tử cùng quản, nhưng lại lực bất tòng tâm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đang khi nói chuyện, Chu Hỷ trên mặt cũng lộ ra bất đắc dĩ cùng vẻ tuyệt vọng. Theo bản năng quay đầu nhìn một chút trong Phù Vân biệt viện nơi nào đó. Trung Uyên nhìn thấy Chu Hỷ trên mặt nhỏ xíu thần sắc biến ảo. Lúc này nhíu mày, thấp giọng hỏi. Có phải hay không trong Phù Vân biệt viện còn có người khác? Là yêu tộc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chu Hỷ vội vàng âm thầm giơ tay lên. Ra hiệu Trung Uyên không muốn tại nói nữa. Trung Uyên ánh mắt lập tức minh bạch rồi. Nguyên lai Phù Vân biệt viện đã bị yêu tộc khống chế. Khó trách mấy ngày nay đều không thể nhìn thấy Thanh La. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thôi được. Xin mời Thanh La sư huynh bảo trọng. Ta sẽ tìm phương pháp khác. Cáo từ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói xong, Trung Uyên lập tức quay người rời đi. Muốn đem trong Phù Vân biệt viện tình cảnh cáo chi Thanh Long thương hội. Nhưng lại tại Trung Uyên quay người rời đi một khắc này. Bỗng nhiên ở trước mặt Trung Uyên xuất hiện một đạo hắc ảnh. Chu Hỷ cùng Trung Uyên nhìn lên. Quá sợ hãi. Bóng đen này không phải người khác. Đương nhiên đó là Đế Lâm lưu lại hai vị kia yêu tộc một trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chu Hỷ, nguyên bản xem ở chủ tử nhà ngươi phân thượng. Chúng ta không nguyện ý giết ngươi. Lại không nghĩ tới ngươi như thế không thành thật. Thế mà ám thông Trung Uyên là muốn nhường Thanh Long thương hội cường giả qua đây giải cứu Phù Vân biệt viện sao? Cái kia đã như vậy. Các ngươi đều chớ nghĩ sống rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chu Hỷ nghe vậy, lập tức quay đầu xem xét. Tại sau lưng của hắn cũng xuất hiện một vị yêu tộc. Hai vị yêu tộc đem Chu Hỷ cùng Trung Uyên vây quanh ở trong đó. Hai người thần sắc bối rối. Ánh mắt lộ ra một tia tuyệt vọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.